Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, vặn vẹo tính cách. Đối với Khương Dự ném tới khoa học kỹ thuật cầu, Tần Gia Thiên cảnh tam trọng không có tiếp, tùy ý kia rớt xuống. Còn lại thiên cảnh thấy vậy, vẻn vẹn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Tần Gia Thiên cảnh tam trọng cũng không ngốc. Trước bất luận khoa học kỹ thuật cầu thiệt giả, chỉ cần hắn một khi tiếp được, nhiều ít đều sẽ khiến còn lại thế lực nghi kỵ chi tâm. Điều này hiển nhiên là Khương Dự âm mưu. Khoa học kỹ thuật cầu mất rơi trên mặt đất, biến thành vật vô chủ, không thể nghi ngờ thăng bằng tất cả thế lực lớn khả năng phát sinh mâu thuẫn. Có thể nói, hắn cái này xử lý là hoàn mỹ cực kỳ rồi. Mà ngay sau đó Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, càng là thừa nhận ý nghĩ của hắn. Nhiều người thiên cảnh đều là trong lòng không vui. Khương Dự này ra hỏa đã là cá trong chậu rồi, còn muốn ý đồ đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ. Lam ngân màu khoa học kỹ thuật cầu nhẹ nhàng mất rơi trên mặt đất, bắn ra rồi hai cái, một vài bức hình ảnh từ bên trong bắn đi ra, lập tức chính là hơn vạn bức, bừa bãi lộn xộn, thoáng cái trải rộng rồi tất cả mọi người tầm mắt. Như vậy đột phát tình huống lại để cho nhiều người thiên cảnh đều là thần sắc hơi kinh sợ, nhất thời không có minh bạch lại là đang làm cái quỷ gì nha. Đủ loại trong tầm hình cũng không phải Khương Dự khoa học kỹ thuật luyện chế chi pháp, thậm chí cùng Khương Dự chút nào không liên hệ. Bên trong nhân vật chính cũng là đủ loại, nhưng mà trước mặt mọi người thiên cảnh tam trọng thấy rõ những thứ này hình ảnh sau khi đều là thần sắc đại biến. Tại một năm trước khoa học kỹ thuật đấu giá hội bên trong, Khương Dự bán ra quá nhiều khoa học kỹ thuật, hung hăng buôn bán lời một số, mà các đại cực hạn thế lực cũng đã nhận được rất nhiều cường lực khoa học kỹ thuật, tăng cường thiên cảnh phía dưới lực lượng. Tại tình như vậy huống xuống, rất nhiều khoa học kỹ thuật tiến nhập tất cả lớn trong thế lực, trong vực, vượt qua 20 cực hạn thế lực, trong đó có tông môn thế lực cùng ẩn thế đại tộc. Với tư cách kéo dài không biết nhiều ít vạn năm tồn tại trong thế lực, vừa có nhiều ít nhận không ra người bí mật, tại La Hư đại lục như vậy không có pháp luật địa phương, dựa vào đạo đức ước thúc, dù là thánh nhân cũng có thể phạm phải sai lầm. Đi nói thí dụ như ẩn thế trong đại tộc, từng cái thân thuộc dựa phát sinh loạn luân sự kiện, cắm sừng cái gì đấy, người nào cái thế giới cũng không thể hoàn toàn tránh cho. Nhất là thiên cảnh nhiều nữ nhân, càng là dễ dàng phát sinh hỗn loạn. Lại nói ví dụ, đồng tộc đồng tông một ít tàn sát lẫn nhau, trong đó bị giết một phương thường thường vẫn cùng ở đây có chút thiên cảnh có huyết mạch hoặc thầy trò quan hệ, lúc trước một mực thành mê, hiện tại bị tuôn ra đến. Như vậy sai lầm tại tất cả thế lực lớn dài dòng buồn chán thời gian xuống, phát sinh số lượng không có ở đây ít, đột nhiên bị tuôn ra. Nhất là rất nhiều bọn hắn chính mình cũng không biết, là muốn nhiều kích thích là có nhiều kích thích, bỏ những thứ này sai lầm bên ngoài, càng là có thật nhiều hiếm ai biết đặc thù sự kiện, cũng quan hệ lấy rất nhiều cực hạn thế lực lập trường cùng lợi ý. Trong đó một bức, giảng thuật như vậy một cái chuyện xưa, cái nào đó ẩn thế đại tộc có một cái con cưng của trời thị màu thành tính. Một lần khát vọng đạt được cái nào đó tông môn thân thế bất phàm nữ thiên kiêu, tại đủ loại âm mưu kêu gia tộc thiên cảnh trưởng bối đem vụng trộm bắt được nhốt ở gia tộc, khiến cho kia thành làm tiểu thiếp, vẫn ngụy tạo kia tử vong giả tin tức. Việc này hay vẫn là phát sinh ở trăm năm trước. Còn có một bức, cái nào đó tông môn thế lực một cái đệ tử hạch tâm, vụng trộm bắt cóc rồi một cái ẩn thế đại tộc dòng chính nữ tử. Lại để cho nên tộc một lần cho rằng cái kia dòng chính nữ tử ở đâu cái bí cảnh bế quan. Kết quả, 10 năm qua đi, em bé đều lão đại rồi. Trừ lần đó ra, thế lực đối địch ở giữa một ít hãm hại lừa gạt. Tù binh, đối phương thành viên trọng yếu làm nô lệ. Làm sao sao đều có. Những tin tức này, lẻ loi tổng tổng. Đều là Khương Dự khoa học kỹ thuật sản phẩm tại cực hạn trong thế lực làm cho thu tập được đấy. Lúc này, hội tụ đứng lên, đừng đem làm lễ vật, đưa cho rồi những ngày này cảnh tam trọng đám. Những thứ này bừa bãi lộn xộn hình ảnh vừa ra, rất nhiều người mặt đều tái rồi, rất nhiều người sinh lớn sỉ nhục bị ở trước mặt tuôn ra. Một điểm gương mặt đều không có. Những nữ nhân kia rất nhiều. Vậy sau rồi mới bị mang cắm sừng đấy. Thật là muốn tâm muốn chết đều đã có. Khương Dự, chết cho ta đến. Phong Đô gia tộc thiên cảnh tam trọng là một người trung niên nam tử, sắc mặt cực kỳ xấu hổ và giận dữ đất hét lớn. Hiển nhiên là cắm sừng trong đại quân một thành viên. Nhưng mà thế công của hắn còn chưa tới, đã bị một người khác cho ngăn trở. Đây là thiên hợp điện một cái thiên cảnh tam trọng, vẻ mặt đỏ bừng, trong ánh mắt còn có huyết lệ lưu lại. Phong Đô lão tặc, vận tôn nữ của ta đến. Cái này thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng gần như mất đi lý trí. Đâu thèm cái gì Khương Dự không Khương Dự, lòng đất huyết mạch không huyết mạch. Đều là chó má. Hiện tại hắn thầm nghĩ đem trong mắt thấy Phong Đô ra mọi người cho làm thịt. Bạch Đồ ra thiên cảnh tam trọng, thần sắc hơi mù mà nhìn Thái Cực kiếm núi đệ tử, trong mắt có cực kỳ mãnh liệt lửa giận. Cái kia bị bắt cóc đại tộc nữ tử chính là bọn họ nhà được rồi. Trong lúc nhất thời, nhiều người thiên cảnh bầu không khí có chút vi diệu mà bắt đầu. Dĩ vãng rất nhiều nội khố đều bị thoáng cái cho giật ra rồi. Tất cả thế lực lớn giữa vẫn giấu kín mâu thuẫn mơ hồ lại bị trở nên gay gắt xu thế. Tần gia thiên cảnh tam trọng không khỏi ngầm bực, nhìn về phía Khương Dự ánh mắt giết càng thêm mãnh liệt. Đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới đấy. Cái kia khoa học kỹ thuật cầu, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tổng hội dẫn xuất bất đồng phiên toái. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng cùng Phong Đô ra đánh nhau. Một mình hắn tự nhiên khó có thể đánh qua Phong Đô ra mấy người. Thế là, thiên hợp điện những người còn lại, cùng với một ít cùng thiên hợp điện giao hảo thế lực, cũng không thể không ra tay. Thế là, vây công Khương Dự thiên cảnh đám, tại đây sao thoáng cái thiếu đi 7-8 cái, mà những người còn lại, tuy rằng cũng rất muốn tìm một số người tính sổ, nhưng mà, mâu thuẫn điểm rồi lại cũng còn chưa đạt tới thiên hợp điện cùng Phong Đô ra như vậy sâu, còn có thể tạm thời kiềm chế xuống, nhưng mà, một khi đem Khương Dự xử lý sạch, sự tình sau, một cuộc đại chiến là không thiếu được. Tất cả thế lực lớn mâu thuẫn trở nên gay gắt rồi. Tại cưỡng ép khống chế dưới tình huống, tâm tình không xong, đối với Khương Dự át phải chết ý, cũng càng là nồng đập mà ni. Tuy rằng rời đi như vậy một bộ phận thiên cảnh, nhưng mà, còn thừa lại, hơn 30, cũng đủ để thanh trừ hết Khương Dự rồi. Ngươi cuối cùng nhất lễ vật, rất tốt, chúng ta cũng sẽ ở cái chết của ngươi phía trên, cho ngươi một cái đầy đủ rồi giao lễ vật đấy. Tần gia thiên cảnh tam trọng, sắc ý nặng nề mà nhìn Khương Dự, đối mặt phần đông thiên cảnh càng thêm dày đặc sát ý. Khương Dự trên mặt cũng càng lạnh hơn, cái chết của ta. Hay vẫn là từ ta tự mình tới quyết định đi. Lạnh lùng chữ phun ra. Sau một khắc, Một cái vâng lớn hắc động tại Khương Dự trước người đột nhiên khuếch trương đi ra, đen nhánh cửa động, không gian lập tức đã xảy ra vô hạn vạn vẹo, so với một cái đằng trước còn có khoa trương không ít. Kinh khủng lực kéo lập tức trải rộng rồi chung quanh. Chung quanh thổ địa cây cối tất cả đều bị hút vào. Lực hấp dẫn vẫn còn khuếch trương. Rất nhanh, đã đến miếu đổ nát. Đã đến đã bị Khương Dự sớm chuyển trống không thị trấn nhỏ. Hết thảy đều bị hấp dẫn tiến hắc động. Khủng bố như vậy trời động. Lại để cho đang ngồi thiên cảnh đều là lập tức biến sắc. Bọn hắn thầm nghĩ Khương Dự thật sự không muốn sống nữa. Tại đây hình dáng vị trí để đặt hắc động, hay vẫn là kinh khủng như vậy, chính là bản thân đều trốn không thoát. Tên hỗn đản này, thật là ý định muốn cùng bọn họ đồng quy với toàn bộ sao. Thụy Tâm, kết nối không gian đại trùng động, cưỡng ép mở ra truyền tống. Khương Dự thanh âm, chỉ có Thụy Tâm mới có thể nghe được. Bảo Bảo bị hắn ôm vào trong ngực. Tại không gian đại trùng trong động, thứ nguyên không gian đều bị phá diệt, mệnh lệnh phát ra đồng thời. Không gian sửa chữa khí đã bắt đầu hoạt động, kết nối vào hắc động, lợi dụng hắc động cực lớn uốn lượn lực lượng. Một cái thập phần che dấu ẩn hình trùng động bắt đầu mở ra. Kinh khủng hắc động, lại để cho nhiều người thiên cảnh đều là cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ. Khương Dự lập lại chiêu cũ, cho bọn hắn đã mang đến phiền toái rất lớn. Mỗi người đều là sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, bọn hắn đã có đối phó trời động kinh nghiệm, điều động không gian chi lực, cố gắng khống chế được khuếch trương hắc động. Nhưng mà, cái hắc động này, nhưng lại xa xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng khó khống chế. Hắc động tựa như một chương mạng lưới khổng lồ bình thường, lôi kéo lấy mọi người, trong đó ngưng tụ uốn khúc không gian lực lượng quá mức khổng lồ, vượt xa tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nhiều người thiên cảnh vậy mà phát hiện mình một điểm sức phản kháng đều không có. Mông lung bên trong, bọn hắn chứng kiến trong hắc động Khương Dự cùng cái kia lòng đất sinh vật đã bị thoáng cái kéo gần lại trong hắc động. Quấy đã thành nát bấy. Nhiều người thiên cảnh trong nội tâm đều là cảm thấy có chút đột nhiên cùng không thể tưởng tượng. Nổi, cái này người trẻ tuổi khó dây dưa thiên kiêu. Vậy mà thật sự tại đây sao đã chết? Thật sự đi tới tuyệt lộ lựa chọn cùng bọn họ đồng quy với toàn bộ. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền không có rảnh đi cảm thán những thứ này. Bởi vì, bọn hắn bản thân cũng nguy tại sớm tối rồi. Kinh khủng không gian uốn khúc lực lượng, vạn vẹo lên tất cả thiên cảnh thân thể. Tại hắc động mặt sau, một cỗ thần bí không gian chi lực ngưng tụ, thập phần khủng bố. Cho dù là ở đây tất cả thiên cảnh cộng lại đều không đủ vạn nhất. Nhưng mà, như vậy không gian chi lực rồi lại ẩn nấp địa cực tốt. Vậy mà không có bất kỳ người nào cảm giác phát hiện. Cho dù là La Hư Đại Lục nửa bước hư cảnh đám cũng không có phát hiện. Dùng hắc động mặt sau là điểm khởi đầu. Một cái quanh có khúc khuỷu không gian trùng động bắt đầu biểu hiện ra. Vặn vẹo hư ảo cảnh tượng, ẩn nấp với trong hư không. Một đường hướng lên, lại hướng lên, đột phá La Hư Đại Lục tầng khí quyển. Đột phá cho dù là nửa bước hư cảnh đều muốn dừng lại bình chướng. Toàn bộ quá trình, vô thanh vô tức, cái này từng đem mang Khương Dự đến không gian đại trùng động. Tại đây sau lần nữa mở ra, nó khổng lồ mà thần bí, vẫn giấu kín tại La Hư Đại Lục bên trong. Kết nối lấy ngoại bộ vũ trụ, còn chưa có lại không bị người phát hiện. Khương Dự ôm Bảo Bảo, kinh khủng hắc động lực kéo vặn vẹo lên thân thể của bọn hắn. Hắn tất cả lực lượng đều dùng để phòng hộ bản thân cùng Bảo Bảo. Một đầu ôm tiến vào trong hắc động. Hắc động chính là cái kia đặc thù điểm. Đồng dạng cũng là không gian đại trùng động khởi điểm mà ni tại không gian đại trùng động ngăn. Được xuống, trong hắc động, cũng không có tuyệt đối chí tử lực lượng. Lập tức, Khương Dự trong mắt cảnh tượng liền thay đổi. Một cái hư vô thông đạo, nhìn không thấy phần cuối. Vô số không gian mảnh vỡ tại lung tung phiêu tán. Không gian thật lớn lực áp bách hướng Khương Dự truyền đến. Lại để cho Khương Dự không khỏi khó chịu ra một búng máu. Vội vàng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giống như là muốn hít thở không thông giống nhau. Khương Dự cắn răng, điều động càng nhiều nữa phòng hộ lực lượng tại Bảo Bảo trên người. Tiểu gia khóa cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cong lên miệng, lại ngủ. Nhưng mà, tương ứng đấy, Khương Dự áp lực cũng càng gia tăng. Không gian áp bách, xé rách, thiết cắt, vạn vẹo, lại để cho Khương Dự thân thể khó chịu đến cực điểm. Cốt cách phát ra lộng lộng tiếng vang, mạch máu dần dần áp bách, huyết dịch hướng về thân thể tổ chức xâm lấn. Khương Dự cắn răng, cưỡng ép chống đỡ, chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ gượng chống, cũng không có cái khác có thể là mani tại không gian trùng trong động. Lúc nào cũng đều có được không gian phong bạo tại phát sinh. Hắn tự như cùng một cái thoải mái thuyền nhỏ bình thường. Tại trong này đau khổ chèo chống, hắc động chung quanh, nhiều người thiên cảnh, nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lần này trời động, gặp như vậy khó có thể chống cự. Nhiều như vậy thiên cảnh, liền thêm chút ngăn cản đều làm không được. Hắc động lực kéo, khủng bố dị thường. Bỗng nhiên, có mấy cái thiên cảnh tam trọng bị lôi kéo đi vào. Tần gia thiên cảnh tam trọng hét lớn một tiếng, cố gắng đều muốn chạy ra, nhưng mà, vẫn làm vô dụng công. Tại trong tuyệt vọng tiến vào hắc động, tất cả thiên cảnh trong lòng đều là buồn bã. Bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được kết quả của mình. Than thở hôm nay vậy mà gặp chết ở chỗ này. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là mình chết chắc rồi thời điểm. Cái kia không ngừng khuếch trương hắc động, nhưng là đột nhiên một hồi co rút lại. Lập tức, liền biến thành rồi một cái điểm, biến mất ở trước mắt, không có hắc động lực kéo. Tất cả thiên cảnh, lập tức từ phía trên thẳng tắp mất rơi trên mặt đất. Một cái hai đều nằm sấp lấy thở, chưa từng có chật vật như vậy qua. Tại phía xa bắc cảnh, một mực ở bao la trên tế đàn ngồi ngay ngắn ăn mặc áo đen nữ tử. Một mực nhắm hai mắt nhưng là đột nhiên mở ra đến. Không có khả năng. Khí tức sao vậy sẽ ở dần dần biến mất. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Thảo Thảo trên mặt lộ ra kinh hoàng sắc. Cái này lạnh khốc vô tình nữ nhân, ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiếm thấy đất xuất hiện một tia kinh hoàng. Cái kia đột nhiên biến mất khí tức, lại để cho thân thể nàng có chút rét run. Loại cảm giác này, nàng đã trải qua một lần. Thân thể nàng khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, ngay lập tức phía dưới, vượt qua vô số khoảng cách, từ bắc cảnh đến trong vực, cuối cùng nhất xuất hiện ở nam cảnh. Vậy sau rồi mới thấy được cái kia cuối cùng nhất biến mất hắc động, mà theo hắc động biến mất còn có Khương Dự khí tức. Thảo Thảo chứng kiến đến một màn này, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, tâm thần tại run nhẹ nhẹ, thân thể càng là cứng ngắc vô cùng, đầu hơi hơi đong đưa. Cái này một cái chớp mắt, nàng tựa hồ lại trở về 50 vạn năm trước, tại cái đó âm u trong đại điện, nhìn tận mắt Khương Dự biến mất bình thường, hết thảy đều lộ ra đột nhiên. Tại nàng nhất không tưởng được, hoặc là nói, nhất yên tâm thời điểm mà ni, tại sao, ngươi lại rời đi, Thảo Thảo lẩm bẩm nói. Nàng là Bắc Cảnh chi chủ, đại lục mạnh nhất một trong, tự nhận là đã nắm trong tay hết thảy, tự nhận là bố trí tốt rồi hết thảy, muốn cho Khương Dự cũng ăn toàn bộ 50 vạn năm đau khổ. Lại để cho Khương Dự vì năm đó đối với nàng vứt bỏ trả giá thật nhiều. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm thấy trong lòng của mình dễ chịu chút ít. Mới có thể cho mình một cái lý do. Tại 50 vạn năm sau, đi cho Khương Dự một cái nhận sai cơ hội. Nhưng mà, hết thảy cũng thay đổi. Khương Dự rời đi, lần này. Liền La Hư đại lục đều không có ở đây. Triệt triệt để mà thẳng bước đi. Đi được rất sạch sẽ. Thảo Thảo không thể tiếp nhận. Năm đó đã tuyệt vọng qua một lần nàng. Lại sao vậy có thể tiếp nhận lần thứ hai? Nhưng mà, nhìn qua cái kia đã biến mất hắc động. Lớn nhất lục mạnh nhất một trong nàng. Chỉ có một cỗ vô lực. Cuối cùng, nàng vì nàng tùy hứng cùng bất thường bỏ ra trầm thống đại giới. Thảo Thảo hôm nay vặn vẹo tính cách là vì Khương Dự lần thứ nhất ly khai mà tạo thành. Nhưng hiện tại cũng đã tạo thành Khương Dự lần thứ hai ly khai, lại cho nàng để lại một đạo không thể xóa nhòa vết sẹo. Hết chương.